Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp, chương 55, không phải kết nghĩa, mà là kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù nói miệng vậy, nhưng vì không phải là nhà của mình, cả hai vẫn còn chút dè dặt. Đêm qua cũng trải qua một cách bình yên, không có chuyện gì xảy ra. Phó Đài Sầm vì thói quen sinh học mà thức dậy thì đã thấy đồng hồ chỉ 9 giờ rưỡi, mặc dù trong cuộc sống thành phố, đây không phải là giờ quá muộn. Nhưng đối với Phó Gia vốn dậy sớm thì lại có chút muộn. Anh vừa mới vệ sinh xong thì có tiếng gõ cửa, là bác Trương đến mời anh dùng bữa sáng. Đã chuẩn bị cháo trắng với rau dưa và bánh mật cho cậu. Còn những người khác thì sao? Phó Đài Sầm hỏi. Cô Phùng đang dùng bữa, còn cậu Hạ thì theo ông Phó đi đến nhà máy rồi. Khi cậu thức dậy, tự lái xe qua đó. Họ sao lại cùng nhau đi vậy nhỉ? Phó Đài Sầm cảm thấy rất khó hiểu. Tối qua sau khi trở lại từ bữa tiệc, Ngô Chi Mạch đã viện lý do để rời bàn, còn Phó Tùng Nghĩa không nhịn được tức giận, đánh mạnh tay lên bàn. Anh cũng không cố giữ thể diện, một lần nữa nhấn mạnh ý định không muốn kết hôn. Cuối cùng vẫn là ông cụ Phó lên tiếng giải hòa, bảo rằng kết hôn là chuyện nhỏ, để anh đi theo Phó Tùng Nghĩa đến nhà máy vào ngày mai, rồi mọi người mới về nghỉ. Không ngờ anh còn chưa đi, thì Hạ Sa Vũ đã theo đi trước. Nghĩ vậy, Phó Đài Sầm chuẩn bị xong xuôi, vội vàng xuống nhà ăn sáng. Vừa lúc Phùng Cung Kiều cũng vừa mới chạy bộ về, ăn sáng xong chuẩn bị rời đi, nhìn thấy anh tới lại ngồi xuống tiếp. Cậu tìm được cậu bạn trai này ở đâu vậy? Khá lắm đấy. Trong nhà ăn lúc này không có ai, Phùng Cung Kiều cũng nghiêng người lại gần nói. Cậu ấy dậy từ 7 giờ sáng, chào chú Trương rồi lại đến nhà ăn nói chuyện với ông Phó, nói năng rất lưu loát, làm ông Phó vui vẻ hết sức. Thực ra ông Phó định sai người gọi cậu dậy lúc 7 giờ rưỡi, nhưng cậu ấy nói mình rất quan tâm đến việc sản xuất bút, kêu ông Phó đi đến nhà máy luôn, vậy nên cậu mới được ngủ thêm 2 tiếng. Phó Đài Sầm thờ ơ uống 2 ngụm cháo, rồi lấy chìa khóa xe. Tôi đi xem thử, nhà máy sản xuất bút cách đây 3 cây số, qua hồ, những đám lá sen vốn chỉ mới nhú lên hôm qua giờ đã lan rộng ra, giữa những đám lá là những đóa hoa sen màu hồng nhạt, dịu dàng xinh đẹp. Xa xa là dãy núi được ánh mặt trời chiếu vào, hiện lên rõ ràng hơn. Khoảng cách không xa, vừa đến nơi, Phó Đài Sầm đã thu hút được không ít sự chú ý. Anh lâu ngày không xuất hiện bỗng dưng đến thăm, mọi người đều tỏ ra rất nhiệt tình. Thực ra, Phó Đài Sầm rất có tình cảm với nơi này, có thể nói đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời anh. Nhưng tiếc là đây không phải là công việc mà anh muốn dành toàn bộ tâm huyết. Khi mọi người vây quanh đi đến cửa, anh mới bảo mọi người tản ra, chỉ nói là đến tìm Phó Tùng Nghĩa. Kha Nham, Phó Đài Sầm hỏi, cậu có thấy thầy mình không? Kha Nham là đệ tử duy nhất của Phó Tùng Nghĩa, tuổi còn trẻ nhưng lại cao nhất, nên dù đang ở phía sau đám người, Phó Đài Sầm vẫn nhận ra ngay. Kha Nham lấy áo phông lau mồ hôi trên trán, vạch đám đông đi tới. Anh, thầy vừa rồi hình như đang dẫn người đến khu lắp ráp, em dẫn anh qua đó. Phó Đài Sầm theo Kha Nham vào trong, cũng đã mấy năm rồi không gặp, nhưng Kha Nham gần như không thay đổi, tính cách vẫn khá nhút nhát, chỉ là cao lớn lên rất nhanh, giờ cao gần bằng Phó Đài Sầm, người lại gầy. Cậu ta thấy Phó Đài Sầm khá vui, mặt vẫn mang vẻ xúc động nhưng có phần lúng túng, đi mấy bước mới nói. Thật ra tháng trước em còn thấy anh trên TV, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta không biết lời nói này để thoát khỏi sự lúng túng lại thành ra rất tệ, vì chương trình đó chắc chắn là truyền hình trực tiếp giải thưởng văn học Triều Hoa. Phó Đài Sầm mím môi, không đáp lại. Thầy cũng xem rồi, Kha Nham nói. Câu nói này khiến Phó Đài Sầm có chút bất ngờ. Một là anh nghĩ Phó Tùng Nghĩa sẽ không quan tâm đến chuyện này. Hai là nếu ông đã xem, hẳn cũng đã thấy đoạn phỏng vấn. Tố cáo, gia đình, hôm đó anh cũng không ngại phơi bày sự thật. Dù lần này về, Phó Tùng Nghĩa vẫn kiềm chế được tức giận, không nhắc đến chuyện đó, quả thật là hiếm có. Phó Đài Sầm mỉm cười bất đắc dĩ, ông ấy nổi giận à, không, Kha Nham thành thật lắc đầu, ông ấy im lặng tắt tivi rồi về phòng, đó cũng là phản ứng mà Phó Đài Sầm đã đoán trước, anh nghĩ vậy. Nhưng mà, Kha Nham tiếp tục, mấy ngày sau, thầy bảo em đi lấy bưu kiện, em vô tình nhìn thấy hóa đơn, thì ra là thầy mua sách của anh đấy. Phó Đài Sầm không ngờ Phó Tùng Nghĩa thật sự có quan tâm đến anh. Anh ngẫm nghĩ một lát. Thật ra em nghĩ thầy không phải không muốn anh viết sách. Kha Nham xoa xoa tay. Em không học cao, không biết nói đúng hay không, nhưng em nghĩ, việc thầy phản đối anh viết sách và muốn anh về nhà máy là hai chuyện khác nhau. Thầy chỉ lo không có ai tiếp quản nhà máy thôi. Vào giữa năm, thầy bị bệnh, viêm phổi, vì thế không thể tham gia một cơ hội quay video quảng cáo. Tiếc lắm. Chúng em mấy đứa không học hành gì, đi cũng không biết nói gì. Khả Nham nhìn Phó Đài Sầm, thầy kỳ vọng ở anh không giống với chúng em, không chỉ là làm tốt một cây bút, mà còn muốn nhiều người biết đến những cây bút của chúng ta. Phó Tùng Nghĩa không nói cho anh biết về bệnh tình, Phó Đài Sầm không hề hay biết. Cả hai người họ thường chỉ chia sẻ những niềm vui, không kể những nỗi buồn. Đôi khi, cả niềm vui cũng lười chia sẻ, vì vui của anh không phải là niềm vui của Phó Tùng Nghĩa, ngược lại cũng vậy. Đi một lúc, hai người đi qua các khu vực như khu lên men, khu làm mềm bút, khu chọn lông, khu gắn đầu bút. Dù nhà máy không lớn, nhưng Phó Tùng Nghĩa đã phân chia các khu vực rất rõ ràng, quản lý rất tốt. Mười mấy công đoạn, hơn 70 thao tác công việc, Phó Đài Sầm trước đây có thể làm ngay cả khi nhắm mắt. Trước đây, anh chỉ cảm thấy mệt mỏi, bây giờ đứng nhìn từ một khoảng cách xa, mới thấy sự hoành tráng đến mức choáng ngợp. Khi đến khu kiểm tra, Phó Đài Sầm mới thấy Phó Tùng Nghĩa và Hạ Sa Vũ. Hạ Sa Vũ đang cúi xuống xem Phó Tùng Nghĩa sửa bút, rất chăm chú. Đến khi Phó Đài Sầm đến gần, Hạ Sa Vũ mới ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn dừng lại trên cây bút, khiến câu chào hỏi có phần không mấy chân thành. Đến rồi à, ăn sáng chưa? Ừ, Phó Đài Sầm nhìn Phó Tùng Nghĩa một lúc, coi như đã chào hỏi. Sau đó, anh lại nhìn Hạ Sa Vũ, người hôm nay chỉ mặc một chiếc sơ mi khoác ngoài áo phông trắng, tóc vừa gội rất mềm mại, cả người trông rất thoải mái. Thế nào, đi tham quan có vui không? Hạ Sa Vũ lần đầu tiên biết rằng việc làm một cây bút tuyên truyền phải qua rất nhiều công đoạn, đến bước cuối cùng lại còn phải sửa lại bút nhiều lần, dùng kính lúp xem. Chỉ khi không có khuyết điểm mới được chấp nhận. Cậu tự nhận mình là người làm việc rất tỉ mỉ, nhưng đối mặt với mức độ thủ công này vẫn không khỏi khen ngợi. Thực sự rất tuyệt vời. Em nghe nói bút có bốn đức, nhọn, đều, tròn, khỏe, mà mỗi cây ở đây đều đạt đủ. Em vừa định mua vài cây, nhưng chú nói sẽ tặng cho em. Mọi người đều hòa hợp tốt với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Đài Sầm nhìn Phó Tùng Nghĩa để xác nhận. Phó Tùng Nghĩa mỉm cười hiền hòa. Không sao đâu, một lát nữa đi chọn vài cây phù hợp. Nói xong, cả ba người cùng ra ngoài. Trên đường đi, Phó Tùng Nghĩa lại bắt đầu nói những điều quen thuộc. Hôm nay thời tiết đẹp, chiều đi ra ngoài dạo một chút với Ngô Chi Mạch, cũng mang một cây bút tự hào mới đến cho bác Ngô. Phó Đài Sầm bỏ tay vào túi quần, không mấy vui vẻ đáp. Chiều con có việc, hôm qua chú Kiều nhờ con viết một bài chữ, con chưa viết xong. Cây tự hào này con sẽ gọi dịch vụ giao hàng. Phó Tùng Nghĩa bị chặn lại một chút, quay sang nhìn Hạ Sa Vũ. Ta thấy con là người hiểu chuyện, khuyên nó đi, tính tình cứng đầu, thành ra lập thất có gì không tốt. Rồi lại hỏi, con có bạn gái không? Kết hôn chưa? Nghe xong, Phó Tùng Nghĩa rõ ràng muốn từ Hạ Sa Vũ lấy một ví dụ tích cực để ủng hộ quan điểm của mình. Nhưng rõ ràng, ai cũng có thể khuyên Phó Đài Sầm. Nhưng Hạ Sa Vũ thì không phù hợp. Về bạn gái, cậu không có, nhưng bạn trai thì có, đó là con trai của Phó Tùng Nghĩa. Hạ Sa Vũ lén nhìn Phó Đài Sầm một cái, người này dường như cũng thấy tình huống lúc này thật sự buồn cười, khóe môi anh cong lên một nụ cười nhẹ, ung dung chờ đợi câu trả lời. Hạ Sa Vũ hít một hơi thật sâu, đành phải cười với Phó Tùng Nghĩa. Chú cũng biết, anh ấy là người rất theo đuổi sở thích cá nhân. Chỉ làm những gì mình thích thôi, con không thể khuyên được. Đánh giá của Hạ Sa Vũ về Phó Đài Sầm có thể nói rất chính xác. Ông cũng biết đó là sự thật, không nói gì thêm, chỉ hừ một tiếng. Thích, thích, cứ nói là thích, nhưng có thấy nó dẫn ai về không? Có ích gì, Hạ Sa Vũ có chút áy náy nghĩ thầm, cũng không phải là chưa dẫn, chỉ là có thể ông không muốn gặp thôi. Để tránh đề tài này tiếp tục, cậu quyết định rời khỏi tình huống căng thẳng. Đi một chuyến ra nhà vệ sinh. Sau khi cậu rời đi, chỉ còn lại Phó Tùng Nghĩa và Phó Đài Sầm đứng đó nhìn nhau. Một bên là bố, một bên là con. Phó Đài Sầm ngồi tựa vào bàn gỗ lê, vô tình móc bật lửa trong túi. Nhớ lại đây là nhà máy của mình, cấm lửa, cấm thuốc, lại buông tay ra. Không biết có phải vì Kha Nham vừa nói về sách, hay là vì Hạ Sa Vũ đã giúp hòa giải, Nhưng Phó Đài Sầm cảm thấy Phó Tùng Nghĩa lúc này không còn đáng giận như trước. Anh cũng dịu lại, khi Phó Tùng Nghĩa nhìn anh đáp lại bằng một nụ cười. Nhưng rất nhanh, anh lại không muốn cười nữa, vì Phó Tùng Nghĩa hừ một tiếng, mỉa mai. Bạn của con khá đấy, biết nói bốn đức, còn hơn con đấy. Không ngờ, Phó Đài Sầm không giận, chỉ cười rộng hơn, vẻ mặt thư thái, như thể chỉ nói suông. Bố rất hài lòng về cậu ấy à, dù cảm thấy từ hài lòng, có chút kỳ lạ, nhưng Phó Tùng Nghĩa không nghĩ nhiều, nhớ lại ấn tượng mấy hôm nay, Hạ Sa Vũ khiêm tốn lễ phép, rất quan tâm đến nghề làm bút, còn đưa ra rất nhiều ý tưởng hay, ông ấy liền đưa ra một đánh giá khá khách quan. Cậu ấy là người trẻ tuổi, rất tốt, vì bố thích cậu ấy, con cũng thích cậu ấy, sao không để cậu ấy làm con trai bố luôn đi. Ông nghe vậy thì coi như lời đùa, trêu chọc, bố rất sẵn lòng đấy, sao, còn định kết nghĩa anh em với người ta à, không phải anh em kết nghĩa. Phó Đài Sầm nheo mắt, đứng thẳng người nhìn ông, mà là kết hôn, nụ cười của Phó Tùng Nghĩa dần dần tắt đi, như thể đang cân nhắc câu nói này có thật hay không. Thấy ông im lặng, Phó Đài Sầm cười nói, không phải bố nói thích cậu ấy sao, cách chương.